Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi tiện đường mua đến đó. Vậy thì cảm ơn cậu nha. Mau đi đi, mình ổn mà. Sự quan tâm của người bạn thân càng làm nàng cảm thấy cảm động. Cố lên. Sau khi Lương Như Phượng rời đi, Đồng Ánh Diêu đem hết tất cả sức chuyên chú đặt vào bản kế hoạch. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng phải qua đêm ở công ty. 8 giờ tối, khi Lý Tắc Hành trở lại công ty, dường như tất cả nhân viên đã tan ca rồi. Tiểu Mã chờ hắn trở về, đem tài liệu mà hắn cần giao ra cho hắn, rồi thuận tiện nói với hắn chuyện của trưởng phòng Đồng. Lý Tắc Hành để Tiểu Mã về trước, còn mình đi tìm Đồng Ánh Diêu. Đợi cho anh một ít tài liệu kế hoạch, anh sẽ giúp em. Thấy nàng nhìn ra ngoài văn phòng, hắn không vui mà nói. Không cần nhìn đâu, mọi người đều đã tan ca ra cả rồi. Lúc nào rồi em còn chú ý đến quan hệ của chúng ta bị phát hiện chứ? Đồng Ánh Diêu liếc mắt nhìn hắn một cái. Anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi trước đi. Em làm một mình là được mà. Nàng biết, hôm nay hắn đi nghi lan giải quyết công việc. Anh không mệt, mau đưa tài liệu đây cho anh. Không cần thật mà. Đồng Ánh Diêu, một mình em thì phải làm đến khi nào hả? Hãy để anh giúp em một tay, hai người cũng sẽ làm cùng nhanh hơn. Biết rằng nàng rất là độc lập, nhưng hắn rất là muốn giúp nàng. Không cần đâu, mấy thứ này rất là phức tạp, một mình em làm đã được rồi. Dù sao không phải trước kia, nàng chưa từng thức trắng đêm để tăng ca ở công ty. Loại kế hoạch này, trước kia anh đã làm qua, sẽ không phức tạp đâu. Không cần thật mà, anh cứ đi về trước đi. Đồng Anh Diêu kiên trì chính mình làm. Cho dù hắn muốn giúp đỡ, cuối cùng cũng phải chính tay nàng vẽ ra. Nhất định hắn cũng chỉ có thể ở đây thức đêm với nàng, như vậy rất là vất vả. Huống hồ hôm nay hắn đã trải cả một ngày, là mệt chết đi được. Bị cự tuyệt một lần nữa, thì Lý Tắc Hàn vô cùng tức giận. Đồng Anh Diêu, rốt cuộc em coi anh là cái gì hả? Em có coi anh là bạn trai của em hay không hả? Là bạn trai thì như thế nào chứ? Nàng không hiểu ý tứ của hắn. Nếu như chúng ta đã là người yêu, thỉnh thoảng dựa vào bạn trai như anh một chút sẽ không sao cả. Hãy để cho anh giúp em hoàn thành. Hắn bước qua muốn lấy tài liệu, nhưng không ngờ nàng giật tài liệu lại, làm choán cực kỳ tức giận. Anh là bạn trai của em không sai, nhưng rõ ràng là chuyện em có thể giải quyết, tại sao lại muốn dựa vào anh? Huống chi đây là lỗi của nàng, nàng phải đem bản kế hoạch thu thập cho thật là tốt. Anh đi đi, một mình em làm được rồi. Em thật sự là tích đối đầu với anh lắm sao hả? Lý Tắc Hàn, trừ phi anh cho rằng em không đủ năng lực, nếu không mời anh trở về đi. Em cho rằng tại sao anh muốn giúp em chứ? Hắn đau lòng nàng, muốn giúp nàng không được hay sao? Đến lúc này rồi mà cô gái này vẫn muốn cãi nhau với hắn ư? Em không biết. Nàng không thể lý giải được ý tưởng lúc này của hắn. Nếu anh muốn tìm một người bạn gái, có thể được anh ân cần bảo vệ thì thật là xin lỗi. Em không phải. Đề nghị anh tìm lại một người bạn gái mới đi. Có lẽ là tranh hơn thua đi. Tuy rằng biết mình không nói ra những lời như vậy, nhưng nàng không hiểu vì sao hắn phải coi nàng là một cô gái yếu đuối. Nàng không thích như vậy. Lý Tắc Hành không ngờ rằng nàng lại nói ra những lời này. Rốt cuộc cô gái này có thích hắn hay không? Bằng không tạm sao lại đem ý tốt của hắn dẫm đạp đến mức như vậy? Là anh tự mình đa tình, mà em lại không có một chút tình cảm nào với anh sao hả? Gương mặt anh Tuấn bi thương, bởi vì nàng bảo hắn lại đi tìm một người bạn gái khác. Anh không phải là một người đàn ông, dễ dàng gặp ai đó thì yêu người đó. Anh không có đa tình như vậy. Nếu em cảm thấy sự quan tâm của anh là phiền phức, vậy thì anh đi đây. Hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng làm việc của nàng. 6 năm qua, bọn họ cãi nhau vô số lần, nhưng lần này lại làm cho người ta hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Nhìn Lý Tắc Hành đi ra ngoài, Đồng Ánh Diêu cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt. Nàng thấy được hắn rất là tức giận, tuy muốn mở miệng nhưng nàng không biết mình nên nói gì với hắn đây. Vừa rồi nàng chỉ tức giận vì hắn coi nàng như là một kẻ ngốc, làm gì cũng không tốt. Sau đó muốn cho hắn trở về nghỉ ngơi sớm một chút, bởi vì hắn ở chỗ này cũng không giúp được gì cả. Hắn nên biết nàng cũng không thật lòng muốn hắn đi tìm bạn gái mới. Hơn nữa cũng không phải bình thường bọn họ hay đấu khẩu như vậy hay sao? Sao hắn lại nghiêm túc như vậy mà tức giận như vậy chứ? Nói nàng không thích hắn, vậy hắn cho là tại sao nàng bận rộn công tác cần chết nhưng lại chưa bao giờ cự tuyệt mỗi khi hắn mời nàng đến nhà hắn qua đêm, khiến cho chính nàng càng ngày càng mệt chứ? Chẳng lẽ nàng không nói ra thì hắn sẽ không biết hay sao? Quả nhiên là tinh tinh sồng chuồn từ vườn bách thú mà. Ngay từ đầu khi hắn nói muốn kết sao, không phải nàng đã nói với hắn bọn họ sẽ không đến đâu? Quả nhiên là thế, bọn họ mới kết giao không lâu thì hắn liền giận nàng như vậy. Cho dù ở trên giường hai người có hòa hợp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng chung quy bọn họ cũng không thể dựa vào quan hệ xác thịt để duy trì mối tình này. Quen nhau 6 năm, nghĩ rằng bọn họ rất là hiểu lẫn nhau. Nhưng bây giờ xem ra... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net